Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 11, Nam Ngư Bản Tôn. Nam Ngư Bản Tôn, ngươi là ngươi, ta là ta, người ta chi gian, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bạn. Nam Ngư, ở giữ gìn sự hòa bình của thế giới này phía trước. Đầu tiên muốn cho thế giới này phát sinh bạo loạn, bực này lý luận. Tô Phi cuối cùng vẫn là không cách nào hiểu được. Mấy fan cân nhắc, luôn cảm thấy Tiêu Mai sẽ không ở trêu đùa chính mình. Cố đây, hắn liên tiếp mấy ngày án binh bất động, cũng không có nóng lòng hướng Vương Thành triển khai thế công. Ngày nọ, sáng sớm, lâu chưa xuất hiện Nguyệt Lạc, đột nhiên vẻ mặt kích động đi vào Cửu Đỉnh Sơn Trang. Nàng nói, Tô Phi thời cơ đã đến. Tối nay giờ tí, Nam Ngư Tinh cung Tam Đại Hung Tinh sắp vẫn lạc. Hơn nữa, vạn sự tình đã chuẩn bị. Đông Phong hãy còn tại. Tối nay, chính là hắn tiến vào biển sao. Đột phá tu vi thời cơ tốt. Tô Phi chờ ngày này. Đợi chừng 5 năm, rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Ở sâu trong nội tâm, Từ Nhường vô cùng cao hứng. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong lòng không hiểu cảm thấy bất an, luôn cảm thấy lần này tiến vào biển sao, sợ là không dễ dàng như vậy. Đêm đó, giờ tí, âm mang, hắn nghe được Nam Ngư Tinh cung chi nội tiếng sấm không ngừng. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhở nói, nhanh tìm Bạch Lạc Phong, nhường hắn giúp ngươi một tay. Hảo, Tô Phi lập tức làm theo, Bạch Lạc Phong tới rất nhanh. Hai người tại phi tuyết điện bên trong ngồi xếp bằng. Tô công tử, ta xem ngươi ánh mắt ở giữa anh khí bừng bừng. Quanh thân một mảnh tường hòa chi khí. Tả trưởng Lam Quang ẩn hiện. Đây là đại cát hiện ra a. Loại thời điểm này, nếu là nếm thí tiến vào Nam Ngư Tinh Cung, chính là thời cơ tốt nhất. Hiện tại thật sự có thể sao? Tô phi tâm lý, luôn cảm thấy có chút bất an. Bạch Lạc Phong vẻ mặt kiên định, Tô công tử, nguyên vốn dĩ nói, lấy ta trong tay Phong Hải, liền đủ để giúp ngươi một tay, nhưng ngươi hiện tại tu vi còn thấp, Nam Ngư Tinh cung cuồng bạo lôi điện, chỉ sợ sẽ đối ngươi tạo thành tổn thương nhất định, nhẹ thì gân mạch tẫn hủy, nặng thì tại chỗ bỏ mạng, bất quá, có ta cùng Azad Đạt Lạp đồng thời ở đây. Nhất định có thể hộ ngươi chu trọn vẹn. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Vậy thì tốt, nếu Bạch Tiên Sinh nói như vậy. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Mặc dù Bạch Lạc Phong nói như vậy, Tô Phi trong lòng vẫn là thực không bình tĩnh. Phải biết, rất nhiều người đến bốn lúc 50 tuổi mới có cơ hội tiến vào biển sao. Tô Phi hiện tại mới 19 tuổi mà thôi. Tuổi thượng nhẹ. Tại đại đa số người xem ra, hắn căn bản không cần vội vã làm như thế. Hơn nữa, tùy tiện tiến vào biển sao, là một kiện cực kỳ mạo hiểm chi sự tình. Chính như Bạch Lạc Phong lời nói, như ngộ bất trắc, nhẹ thì gân mạch tẫn hủy, nặng thì tại chỗ bỏ mạng. Nhưng thân là Cửu Đỉnh Sơn Trang một trang chi chủ, tu vi cảnh giới không thể vẫn luôn trì trệ không tiến. Hơn nữa, hắn còn hứa hẹn qua tiên vực mọi người, nhất định phải đưa bọn họ mang về tiên vực, khác bắt trước, kế tiếp vô cùng có khả năng cùng cổ trần khai chiến. Nếu là tu vi vẫn cứ dừng hình ảnh tại kiếm sư đại kiếm sư, chỉ sợ thực khó tại một trận chiến này chung sinh còn. Vì thế, vô luận như thế nào, hôm nay tiến vào Nam Hải Tinh Cung, bắt buộc phải làm. Âm mang, tinh cung bên trong tiếng sấm, vẫn cứ thực mật, đến đây đi, Tô công tử, cầm tay trái của ngươi cho ta. Bạch Lạc Phong vươn tay trái, hào, Tô phi lược có chần chờ, cuối cùng vẫn là đem tay trái yên tâm giao cho Bạch Lạc Phong. Nhắm mắt lại, Bạch Lạc Phong giọng ôn hòa, hào, Tô phi lập tức làm theo. Đem thần thức tập trung tại bàn tay trái của ngươi tâm. Vâng, nói cho ta, ngươi nhìn thấy cái gì? ta, Tô Phi trước mắt một vùng tăm tối. Ta cái gì cũng không thấy. Không có khả năng, Bạch Lạc Phong nói. Vô luận ngươi thấy cái gì, đều muốn nói rõ sự thật. Chỉ có như ấy, ta mới có thể giúp ngươi một tay. Ta trước mắt một vùng tăm tối. Căn bản không có thứ gì. Tô Phi chỉ có thể đúng sự thật nói tới. Vậy thì tốt, thử đem thể bên trong linh khí tập trung tại lòng bàn tay trái. Hào, Tô Phi làm theo, bất quá, hắn chưa xây nên linh cơ. Thể bên trong linh khí cũng không nhiều. Nói, ngươi bây giờ thấy cái gì? Vẫn một mảnh đen nhánh. Sao có thể? Lấy Bạch Lạc Phong kinh nghiệm, đây là không đạo lý sự tình. Thật sự, ta thể bên trong linh khí đã toàn bộ tập trung tại lòng bàn tay trái. Tô Phi nói, cũng là những câu là thật. Nhưng trước mắt hắn, thật là đen kịt một màu. Này, Bạch Lạc Phong có thể rõ ràng cảm nhận được. Tô Phi lòng bàn tay trái bên trong linh khí. Căn bản liền 15 cấp đều không có đạt tới. Thân là đường đường kiếm sư đại kiếm sư. Thể bên trong linh khí không đến mức như vậy bình thường. Một trận suy nghĩ, tuy không quá lý giải, nhưng cũng không có truy cứu quá nhiều. Không bằng thử dùng long khí đi. Như thế nào? Hắn biết, Tô Phi có long hồn bám vào người. Thể bên trong long khí, tự nhiên cũng là bất phàm. Cái này, Tô Phi những năm gần đây, long hồn chi lực vẫn cứ không có có thể tăng lên. Nhưng chẳng biết tại sao, bên trong đan điền long khí, lại trước sau ở vào doanh mãn trạng thái. Hơn nữa, trước ngực hàn băng long văn, tổng có thể cấp thân thể của mình thể quán chú sức mạnh vô cùng vô tận. Có lẽ, long khí thật hữu dụng. Vì thế, thử đem long khí tập trung tại lòng bàn tay trái. Tức khắc, thế giới trước mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Một phiến phiếm lam quang đại môn, chót vót trên hư không. Hắn đem chính mình chứng kiến, báo cho Bạch Lạc Phong. Không sai. Đó chính là biển sao chi môn. Tô công tử, ngươi thử xem có thể hay không đi vào đi. Hào, Tô Phi dùng ý niệm khống chế. Hướng tới Lam Quang Đại Môn đi bước một đi đến. Khi hắn đi đến gần, bên tai truyền đến một trận ong ong, chấn động tiếng động. Thanh âm kia, vô cớ làm người cảm thấy khẩn trương. Nhưng Tô Phi biết, đó là biển sao chi nội ẩn giấu tinh hồn chi lực. Lực lượng sinh ra dao động, cái này ở giữa là cuồng táo bất an, cho nên mới có thể ong ong, rung động. Đồng thời, hắn còn có thể nghe được tiếng sóng biển. Xoạt, sóng biển một thật mạnh đánh úp lại, tới lại đi, đi lại tới. Ngay từ đầu, hắn còn không dám tùy tiện bước vào, nhưng Bạch Lạc Phong ba lần bốn lượt thúc giục, cuối cùng vẫn là thử bước đi. Đi vào cái kia phiến lam quang đại môn. Quả nhiên, khi hắn đi vào đi, trước mắt là mênh mông vô bờ lam hải. Âm mang, không trung bên trong tiếng sấm điện tránh. Từng đạo tia chớp phách nhập hải bên trong. Mỗi một lần đều kích động khởi thật mạnh sóng biển. Hải bờ, là như vậy hẹp hòi. Chỉ đủ một người nghiêng người hành tàu. Hơi không cẩn thận, liền phải rơi vào hải bên trong. Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, bên tai truyền tới một nữ tử suy yếu thanh âm. Cái đó là, khi hắn nhìn đến người kia thời điểm, thế nhưng phát hiện nàng mọc ra đuôi cá, chính là một cái mỹ nhân ngư. Thế nhưng, không thể không nói, nàng tuy rằng mọc ra đuôi cá, nhưng gương mặt kia lại là sinh đến mỹ diễm động lòng người, khiến cho người xem một chút liền trung thân khó quên. Cô nương, ngươi là người nào? Công tử, ngươi đi vào ta địa bàn, thế nhưng hỏi ta là người như thế nào? Đã ngươi tới, mau chạy tới đây cứu cứu ta. Thanh âm của nàng tuy rằng thực suy yếu, nhưng ngữ khí lại lộ ra vài phần bá đạo. Hơn nữa, nàng vừa rồi nói, đây là nàng địa bàn. Khó nói, ngươi chính là Nam Ngư bản tôn. Biết còn hỏi, chạy nhanh cứu ta. Nếu là biển sao hủy hoại, sao nói sẽ chết. Người đời này tu vi cũng đừng suy nghĩ lại có đột phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.